Thần nông tiểu y tiên, chương 1267, đại gia thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian đã qua, Lương Phi lại giao lái xe tới đến đại gia thôn. Hắn muốn xem một hồi thay vừa ý tình huống. Hắn mới vừa đến thay vừa ý cửa nhà, liền nhìn đến thay một núi lão gia tử, thay một núi nhìn đến Lương Phi sau, hồi hộp Lương Tổng, cuối cùng đem ngài trông. Thay một núi vừa nói, Lương Phi có chút bất an, trong đầu nghĩ. Chẳng lẽ mình dược không có tác dụng, thay vừa ý dùng sau không có hiệu quả? Tình huống gì, thay vừa ý không có sao chứ? Lương Phi vội vàng hốt hoảng hỏi, thay một núi một tay kéo qua Lương Phi tay, cùng hắn cùng đi đến thay vừa ý căn phòng. Làm Lương Phi nhìn đến thay vừa ý lúc, treo tâm cuối cùng buông xuống. 3 ngày không thấy, thay vừa ý tình huống có rất lớn chuyển biến tốt, trên mặt da thịt đã dài lên, mặc dù cả khuôn mặt không sai biệt lắm có một nửa da thịt. Nhưng đây đã là một cái rất lớn cải thiện. Trong quá khứ trong 3 năm, thay vừa ý dùng rất nhiều dược vật, cuối cùng vẫn vô pháp cứu vãn gương mặt này. Có thể từ lúc ăn Lương Phi tự mình chế thuốc vật sau đó, hết thảy đều đang thay đổi, hết thảy đều tại hướng phương pháp tốt phát triển. Càng làm cho Lương Phi cảm giác ngoài ý muốn là, thay vừa ý thân thể da thịt cũng ở đây từ từ sinh trưởng. Lúc này nàng xem đi tới không hề kinh khủng như vậy. Trước nàng là thất bại hoàn toàn. Cả ngày nằm ở trên giường, không dám làm xuống giường làm bất kỳ rèn luyện. Hôm nay nàng quả nhiên chủ động dưới sự yêu cầu giường bước đi. Nàng đã nằm trên giường 3 năm, bắp thịt đã héo rút, muốn giống như người bình thường bước đi, vẫn còn cần từ từ rèn luyện. Thay vừa ý nhìn đến Lương Phi sau, trên mặt quả nhiên lộ ra mỉm cười. Lương Tổng, còn có dược sao? Ta muốn uống thuốc. Thay vừa ý nhìn mình mỗi một ngày biến hóa, càng là vui vẻ ở trong lòng. Cao hứng không còn hình dáng. Ban đầu Lương Phi chỉ cho nàng 3 ngày dược, bây giờ dược không có, nàng da thịt còn không có khôi phục bình thường, cho nên, nàng hiện tại cần nhất chính là dược. Lương Phi xuất ra một cái màu đỏ chai nhỏ, bên trong dược là 10 ngày lượng, thay vừa ý tình huống mà nói, ăn nữa 10 ngày dược, liền có thể khôi phục dung mạo, có thể nói hoàn mỹ nhất giải phẫu thẩm mỹ kỹ thuật. Thay có thể cầm lấy dược, đem sở hữu viên thuốc toàn bộ nhét vào trong miệng. Lương Phi thấy vậy, lập tức tiến lên ngăn lại. Người điên rồi sao? Đây là dược, thuốc này là ta đặc biệt vì ngươi phối chế. Muốn đúng giờ định lượng ăn, ngươi như vậy ăn sẽ cho ra nhân mạng. Lương Phi lớn tiếng la lên, nói xong chuẩn bị đi thay vừa ý trong miệng đem dược xuất ra. T-R-U-I, N-C-C-O-P-I, T, A-I-T-A-U-I, N, T-H-I-C-H-C, O, E, N, T, ông nội bà nội đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, bọn họ xác thực dọa sợ, vẫn cho là, thay vừa ý cả ngày nằm ở trên giường, liên tục mấy tháng không nói một câu, lần này mới vừa có chút chuyển biến tốt, quả nhiên trở nên như thế cực đoan, bọn họ thật lòng bị giật mình. Vừa ý, nghe lời, đem dược phun ra, người bệnh này không gấp được, không gấp được. Gia gia thương yêu nhất chính là cái này cháu gái. Cho nên khắp nơi cưng chiều nàng, bọn họ hoàn toàn hiểu thay vừa ý tâm tình, nàng cũng không ý gì khác, bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng, muốn nhanh lên một chút tốt, cho nên có chút nóng này. Ta cháu gái ngoan, nhanh lên một chút phun ra, nghe lời. Nãi nãi chảy nước mắt tận tình khuyên bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không nói hai lời, đi lên trước, đưa tay nhét vào thay vừa ý trong miệng. Cưỡng ép đưa nàng trong miệng dược xuất ra. Mười mấy viên dược rơi xuống đất, thay vừa ý nhìn đến dược vật chảy xuống, thương tâm khóc, quỳ ngồi dưới đất đi lấy dược. Không muốn, không muốn, đem dược còn cho ta lập tức là có thể khỏe, ta xong ngay đây, van cầu ngươi, nhanh lên một chút cho ta. Thay vừa ý nằm ở lên, đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng có nói không ra cảm giác. Như thế ưu tú nữ hài cuối cùng nhưng trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, tại nàng đứng đầu chật vật thời điểm, tình địch xuất hiện, nhiễu loạn nàng sở hữu sinh hoạt không nói, nàng còn phải biết, tốt nhất khuê mật đoạt chính mình yêu quý bạn trai, dung mạo không có, tình yêu không có, hữu tình không có, cả cuộc sống cần phải sụp đổ, bây giờ nhìn đến một tia hy vọng, nàng liền dốc sức bắt lại cái kia rơm rạ, quả thực là một người đáng thương. Ông nội bà nội nhìn thay vừa ý như thế thương tâm, trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Sớm biết sẽ không nên cho ngươi thấy bọn họ thành cái bộ dáng này, Hải tử, quên đi, không dùng, không dùng. Gia Gia đã hơn 70 tuổi, bây giờ còn đang là cháu gái bận tâm. Hắn đem ở trên cao thay vừa ý ôm lấy, cẩn thận đem đặt lên giường. Lương Phi này mới chú ý tới, tại thay vừa ý mép giường bày đặt một bó hoa, là màu trắng hoa hồng, xem ra khách tới nhà. Mới vừa Gia Gia trong miệng bọn họ, chắc hẳn chính là kích thích đến thay vừa ý người. Thay vừa ý lần nữa đem chính mình giấu vào trong chăn, lén lén khóc tỉ tê. Lương Phi đem còn lại dược giao cho thay một núi, để cho trợ giúp bảo quản. Lương Phi trở lại vườn trái cây sau, nhìn đến vườn trái cây ngừng một chiếc xe thể thao màu đỏ, chiếc xe này Lương Phi nhận biết là Chu Song Song xe. Nữ nhân này quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới tự mình đã tìm tới cửa. Chu Song Song đang đứng tại bên cạnh xe, nóng nảy chờ đợi Lương Phi đến. Nhìn đến Lương Phi sau đó, Chu Song Song tức giận liếc hắn một cái, hời hợt nói. Lại đi xem nữ nhân kia chứ, thật không hiểu nổi ngươi, thay vừa ý đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, cho ngươi đáng giá vì nàng như vậy liều mạng. Chu Song Song nói mỗi một câu đều tràn đầy mùi thuốc súng, nhìn dáng dấp, nàng là vì thay vừa ý chuyện mà tới. Không trách sáng sớm hôm nay thay vừa ý cử chỉ có chút quái dị, đều là bại nữ nhân này ban tặng, chắc hẳn kia bó màu trắng hoa hồng cũng là ra tự tay nàng. Người có mà nói mau, có dám mau thả, đừng ở chỗ này bí mật, không thấy sao. Ta rất bận, đối với loại này nữ nhân, Lương Phi không có thời gian cùng nàng ở chỗ này bí mật. Lương Phi nói xong đi tới phòng làm việc. Không nghĩ tới ra mặt dày Chu Song Song cũng cùng tiến vào phòng làm việc. Nàng đặt mông ngồi ở Lương Phi giữa hai chân, cùng Lương Phi bốn mắt nhìn nhau, đỏ như máu môi đỏ mọng rất là mê người, nàng không an phận tay nhỏ tại Lương Phi trước ngực rong ruổi. Được rồi, ta nhận thua, ta đổi loại phương pháp cùng ngươi trao đổi, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi không quan tâm thay vừa ý chuyện, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, hơn nữa còn là nhất bút rất khả quan con số, ngươi như đáp ứng, ta bây giờ liền cho ngươi ký chi phiếu. Chu Song Song vừa nói, theo trong túi sách xuất ra chi phiếu, đặt ở Lương Phi trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có người vô ích đưa tới cửa, Lương Phi tự nhiên không có cự tuyệt ý tứ. Trước Trường Võ có điều tra Chu Song Song lai lịch, nàng xuất thân bình thường, cùng thay vừa ý khả đồng, giống vậy ra từ nông thôn, học nghiệp bình thường nàng từ lúc cùng thay vừa ý nhờ vả chút quan hệ sau, liền cùng đại tài tử Lữ Mở Dũng đi thân cận. Về sau nữa, thay vừa ý bị bệnh nghỉ học, nàng liền vào lúc này, thừa lúc vắng mà vào, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng ở Lương Phi xem ra, nàng nhưng là cái xấu bụng nữ, tâm cơ rất nặng. Trước Lương Phi cũng không có hoài nghi qua nàng, lần này nàng tự mình đưa tới cửa, muốn cho Lương Phi dừng lại đối với thay vừa ý chữa trị, có thể nói là giấu đầu lòi đuôi, xem ra năm đó thay vừa ý bệnh nặng, này nàng tồn tại quan hệ mật thiết. Cách Chương.